Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, chương 104, khổ cực tiêu thăng Tào Bảo. Tương đương, sư tôn, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh lệ nóng doanh tròng. Có sư như thế, còn cầu mong gì? Tốt, đều mấy chục ngàn tuổi ngươi. Đừng làm tiểu nhi tư thái, gây người chê cười. Thông Thiên một cái đầu băng gõ đến Triệu Công Minh trên đầu. Việc này không nên chậm trễ. Ta cái này đi một chuyến Vũ Di Sơn. Trước tiên đem lạc bảo kim tiền lấy cho ngươi tới. Tương đương, nói. Thông Thiên rút ra thanh bình kiếm hướng trước người một bộ. Không gian phá toái. Thông Thiên một bước bước vào. Lại xuất hiện lúc, đã là Vũ Di Sơn. Thánh nhân thần biết hơi hơi quét qua. Thông Thiên lập tức liền tìm ra cái kia hai cái chính ở trong lòng núi tu luyện tán tu. Cùng trước mặt bọn hắn bay múa mang cánh kim sắc đồng tiền. Hơi hơi cảm thụ một chút. Quả nhiên, món pháp bảo này cùng nhân tộc có cực lớn liên lụy. Mà lại xác thực cùng Triệu Công Minh khí vận tương quan. Tương đương đến mức cái kia hai cái tán tu trên thân ẩn ẩn cùng Triệu Công Minh liên tiếp chuỗi nhân quả. Ha ha, chỉ là tán tu. Dựa vào cái gì cùng hắn tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử có liên lụy? Thu, tương đương, đang tu luyện tiêu thăng. Tào Bảo đột nhiên cảm giác thiên địa đều áp trên người bọn hắn đồng dạng. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích được. Sau đó, bọn họ liền gặp mặt trước không gian đột ngột phá vỡ một cái lối đi. Một hai bàn tay to một thanh liền đem bay múa lạc bảo kim tiền vơ vét đi. Sau một lát, áp chế lực lượng biến mất. Mộng bức hai người vội vàng đứng lên, hai mặt nhìn nhau, nếu như không nhìn lầm, vừa mới xuất hiện đại thủ, dùng chính là không gian pháp tắc A. Đây là chuẩn thánh trở lên cường giả mới có thể sử dụng pháp tắc chi lực. Thế nhưng là, bọn họ mới chỉ là thiên tiên, có tài đức gì, thế mà lại có chuẩn thánh trở lên cường giả đến cướp đoạt pháp bảo của bọn hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiêu thăng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hai người mình đến cùng là đắc tội người nào? Tào Bảo cười khổ. Ai? Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội. Tiêu huynh đệ. Đừng suy nghĩ. Người nào để pháp bảo của chúng ta là trung phẩm tiên thiên linh bảo đây? Mất đi thì vứt đi. Chỉ cần có thể bảo trụ mệnh. Chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Cũng chỉ có thể như thế. Tiêu thăng cũng đành phải về cái cười khổ. Hắn có thể làm sao? Đoạt pháp bảo người là chuẩn thánh trở lên cường giả. Không nghĩ lấy thuận tay đem bọn hắn đập chết. Đã là vạn hạnh. Lại nói, từ khi ngẫu nhiên đạt được lạc bảo kim tiền về sau. Kết quả này, không phải sớm đã có chuẩn bị sao? Cầm tới lạc bảo kim tiền về sau. Thông Thiên lại thẳng đến Ngọc Hư Cung. Trực tiếp buông xuống đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Ngọc trên giường. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được không gian ba động, hơi hơi mở to mắt. Tam đệ, người không tại Kim Ngao Đảo tĩnh tụng hoàng đình, chạy thế nào ta nơi này? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kỳ quái nhìn về phía Thông Thiên. Lần này phong thần chủ yếu nhằm vào giáo phái cũng là tiệt giáo. Tam Thanh đã sớm chuẩn bị, cho Thông Thiên hạ đạt nhiệm vụ chính là ngoan ngoãn ở tại Kim Ngao Đảo bên trong. Quản trụ chính mình đệ tử thân truyền nhóm. Để tránh rời núi bị kiếp khí bi thảm lên bảng. Nhị ca, Thông Thiên không có chút nào câu thúc, tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Siêu siêu vẹo vẹo. Cái kia cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện tùy ý bộ dáng, có thể một chút đều không muốn trong truyền thuyết cùng xiển giáo có thu dáng vẻ. Ta tới tìm ngươi giúp điểm bận bịu. Ồ, nói một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chính mình tam đệ muốn đến cao ngạo, dù là mặt đối với mình cùng đại ca cũng là ngạo khí mười phần. Lúc nào có thể có việc cầu tới cửa? Ngạch, không nói trước chuyện của ta. Nhị ca, người cảm thấy Nhiên Đăng như thế nào? Thông Thiên không có nói thẳng muốn cầm Nhiên Đăng pháp bảo, mà chính là trước ném ra một vấn đề. Nguyên Thủy trên mặt hơi hơi dâng lên hứng thú, liên quan tới việc này. Ba huynh đệ chúng ta không phải đã sớm tán gẫu qua sao? Nhiên Đăng chính là quan tài biến hóa. Từ chết hóa sinh, trời sinh liền cùng nói vô duyên, cùng bàng môn có nhân quả, nhập ta xiển giáo làm một cái phó giáo chủ. Bất quá là xem ở năm đó Tử Tiêu cung cùng một chỗ nghe đạo về mặt tình cảm. Tương lai hắn tất nhập phương Tây. Xem ra nhị ca còn nhớ rõ đại ca đối nhiên đang đánh giá. Thông Thiên gật gật đầu, tay phải đột nhiên lắc một cái. Không trung lập tức nổi lên mấy cái hình ảnh. Cái kia nhị ca ngươi xem trước một chút những năm này ta thu thập. Liên quan tới nhiên đăng sự tình. Hình ảnh lưu truyền, nổi lên nhiên đăng cùng chuẩn đề nói chuyện với nhau. Đến lục phẩm kim liên đi qua. Sau đó nhiên đăng lại liên tiếp xúc từ hàng. Cụ lưu tôn, văn thù, phổ hiền, nguyên thủy mi đầu trong nháy mắt thì nhíu lại. Tam đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn nói đệ tử của ta muốn phản bội xiển giáo sao? Nhị ca ngươi trước đừng tức giận. Không chỉ là xiển giáo, ta tiệt giáo cũng không ít. Nói, Thông Thiên liền lại thả ra hình ảnh. Đa bảo, trường nhĩ định quang tiên thế mà cùng nhiên đăng thân mật nói chuyện với nhau. Tương đương cái này nguyên thủy xem như minh bạch. Cảm tình nhiên đăng là bị Tây Phương nhị thánh mê hoặc. Không chỉ là đến xiển giáo kéo người. Liền tiệt giáo cũng chưa thả qua. Không đúng, Thông Thiên trong tấm hình cái kia tiệt giáo đệ tử tựa như là Đa Bảo, người đại đệ tử chấm ngoặc kép, ai? Thông Thiên thở dài một hơi nói ra, Đa Bảo ngộ đạo đường là duy ngã độc tôn chi đạo, tại tiệt giáo chỉ cần có ta một ngày, hắn mãi mãi cũng không thể đi phía trên con đường của chính mình. Được rồi được rồi, hắn muốn đi phương Tây liền đi phương Tây đi. Đại ca không phải muốn tìm người tại phong thần về sau đi phân mỏng Tây Phương khí vận trả lại huyền môn sao? Thì Đa Bảo đi. Giống là lần đầu tiên nhận biết Thông Thiên một dạng nhìn lấy hắn. Chính mình cái này đệ đệ là uống lộn thuốc sao? Thế mà cam tâm tình nguyện đem đại đệ tử dâng ra đến. Ai? Người quyết định liền tốt. Tiệt giáo đệ tử đã lâu căn tính nông cạn thế hệ. Phong thần sau khi kết thúc, Thiên đạo tất nhiên sẽ đối chỉ tu luyện không tu tâm tu sĩ tiến hành thanh tẩy. Đem đệ tử đưa lên thiên đình ước thúc. Cũng coi như ngươi cái này làm sư phụ sau cùng một tia từ bi. Ta biết, còn may mà nhị ca ngươi diễn xuất. Chàng ngươi ta không cùng đây. Thông Thiên cười cười, biểu thị chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ta sợ, chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Ta sợ Tây Phương giáo lòng tham không đáy. Tương đương ta sợ bọn họ sẽ thừa dịp lần này phong thần cơ hội. Triệt để diệt tiệt giáo bổ sung hắn Tây Phương khí vận. Tương đương, bọn họ dám. Tương đương, nguyên thủy nổi giận phừng phừng. Xiển tiệt lưỡng giáo đánh lên đó là chuyện của nhà mình. Lúc nào đến phiên Tây Phương giáo đến lấy tiện nghi. Thật coi Đông Phương thánh nhân đều là ăn chay hay sao? Thế nhưng là nhị ca. Ngài đừng quên. Trong bóng tối phong thần thân công báo. Thế nhưng là rất sớm đã cùng nhiên đăng có tiếp xúc. Tương đương mà lại, lão sư, chấm ngoặc kép, Thông Thiên nhãn thần phức tạp nhắc nhở lấy nguyên thủy. Nguyên thủy nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện văn thù, phổ hiền, đám người từ hàng cùng nhiên đăng nói chuyện với nhau bộ dáng. Như Thông Thiên nói đều là thật, chỉ sợ phong thần nhất chiến về sau. Xiển tiệt nhị giáo đều sẽ gần như diệt tuyệt. Tương đương mà lại thánh nhân tại trao đổi phong thần bảng ký kết sự tình lúc. Hồng Quân liền đã sớm nói. Một kiếp này Tây Phương giáo không tham dự. Mà lại tiếp theo kiếp. Phật môn đại hưng. Tương đương những năm này. Chuẩn đề cũng không có ít tại Hồng Hoang gây sự. Tương đương không được. Cho dù là vì huyền môn. Một kiếp này cũng nhất định phải kéo Tây Phương giáo xuống nước. Tương đương lão sư, đã không công bằng. Tương đương, ngươi muốn ta làm thế nào? Ta nghe nói nhiên đăng có một kề bên người pháp bảo. Tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Xích. Nhị ca, ta nói cho ngươi, mấy năm trước ta biết nhân vương. Hắn là cái người rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.